xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Sơ nằm trong lòng Chân Nguyệt, tay chơi với món đồ chơi nhỏ. Chân Nguyệt mở mắt nhìn thoáng qua rồi hỏi, sao nó dậy sớm thế? Kiều Triều trả lời, chắc tối qua ngủ nhiều. Chúng ta cứ kệ nó. Nói rồi, Kiều Triều cũng nằm xuống. Hai người lại tiếp tục ngủ. Không lâu sau, bên ngoài bắt đầu có tiếng động. Mọi người trong nhà lần lượt thức dậy. Tiểu A Sơ cũng bắt đầu bò qua bò lại trên giường. Hết bò lên người Chân Nguyệt rồi lại bò sang người Kiều Triều. Thậm chí còn nghịch tóc của cha mình. Kiều Triều chịu không nổi, đành phải dậy, thầm nghĩ nhãi ranh này cần có cái giường riêng để ngủ. Sau khi rời giường, cả nhà ăn sáng rồi bắt đầu công việc. Kiều Triều cùng Kiều Nhị lên núi chặt gỗ. Trung Mạn Châu hỏi Kiều Tam, hôm nay chúng ta có việc gì cần làm không? Kiều Tam đáp, Trịnh Nương Tử đã thu hoạch được một giỏ cài. Lát nữa ta sẽ mang sang Háo Tử Sơn cho súc vật ăn. Nhưng nàng cứ nghỉ ngơi ở nhà, để ta lo được rồi. Trung Mạn Châu có chút ngại ngùng, vậy để muội đi cùng. Kiều Tam ngượng ngùng nói, nàng tối qua cũng mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi ở nhà. Đại tẩu và nhị tẩu cũng đang nghỉ ngơi, nên nàng đừng lo. Thấy vậy, Trung Mạn Châu gật đầu, vậy cũng được. Kiều Tam nói thêm, nếu có việc gì, đại tẩu sẽ gọi nàng. Được, sau khi Kiều Tam rời đi, Trung Mạn Châu giúp Trịnh Nương Tử dọn dẹp một chút, rồi nhìn thấy Chân Nguyệt và Tiểu A Sơ đang chơi trong phòng. Tiền Thị cũng đóng cửa phòng, không biết làm gì bên trong, nên Trung Mạn Châu yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Đến trưa, các nam nhân trở về, cả nhà cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện. Kiều Đại Sơn nói, ta vừa tìm trưởng thôn, ông ấy nói những mảnh ruộng lớn liền kề đã hết, giờ chỉ còn những mảnh đất nhỏ lẻ, nhưng đất hoang thì vẫn còn, gần đồng ruộng nhà mình. Kiều Triều hỏi, lúc trước còn mà. Kiều Đại Sơn đáp, có người đổi mất rồi, nên giờ không còn. Chân Nguyệt xen vào, đất hoang, nếu khai hoang thì vẫn có thể trồng được chứ, lại còn rẻ hơn. Kiều Đại Sơn nói, nhưng đất hoang còn không bằng ruộng hạ đẳng. Chân Nguyệt suy nghĩ, không sao, từng mảnh nhỏ cũng không vấn đề gì. Chúng ta có thể mua đất trung đẳng hoặc thượng đẳng, rồi thương lượng đổi đất, thêm ít tiền vào cũng được. Kiều Triều đồng tình, ý này hay, cha, thử hỏi trưởng thôn xem có thể đổi không. Chúng ta có thể dùng đất thượng đẳng đổi lấy đất trung đẳng. Kiều Đại Sơn lo lắng, có quá tốn kém không? Ông cảm thấy hơi xót tiền. Kiều Trần Thị cũng cảm thấy đau xót. Kiều Triều trấn an, ruộng nhỏ lẻ rất khó canh tác, nếu có được mảnh đất liền kề thì đỡ phải chạy tới lui, số tiền đó nhà mình vẫn lo được. Kiều Đại Sơn gật đầu, vậy cũng được. Sau bữa cơm, Kiều Trần Thị bắt đầu chuẩn bị đồ hồi môn cho Trung Mạn Châu về thăm nhà mẹ đẻ vào ngày mai. Bà gọi Trung Mạn Châu lại. Mạn Châu, đây là đồ con và Lão Tam mang về Trung gia ngày mai. Con xem qua đi. À, ta còn chưa bỏ thịt vào. Thịt khô treo trong bếp, mai ta sẽ cho thêm vào. Trung Mạn Châu nhìn qua, thấy có nửa thước vải, một túi nhỏ lương thực, điểm tâm, táo đỏ và hai khối đường mía quý giá. Đường mía là thứ hiếm có, trong cả huyện thành chỉ có một cửa hàng bán. Đúng rồi, lần trước con nói nhà con khen đồ ăn nhà ta ngon. Ngày mai bảo Lão Tam mang thêm vài củ cải và ít rau xanh về. Trung Mạn Châu cảm kích, cảm ơn nương, những thứ này đều rất tốt. Ở thôn Đại Nam những món này đã là một món hồi môn rất ân cần. Hậu đãi, cách chương.